Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1698, khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói ông ấy có ba chương chứ không biết người đó là ai không? Trần Khiêm ngạc nhiên hỏi. Cậu Trần Khiêm, tôi chưa bao giờ gặp người đó. Ông Ngô Tam Phong nói chuyện này cho tôi biết, nhưng nghe giọng ông ấy thì có vẻ như ông ấy và người gió đã quen nhau từ lâu rồi. Lần này người bí ẩn đó đến quân khu, hình như là muốn nhờ ông Ngô hỗ trợ đặt một thứ. Vì muốn cảm ơn nên cho ông ấy ba chương trước của trận pháp thiên mệnh. Cậu nghĩ xem, ông Ngô đã lợi hại rồi mà đến ông Ngô cũng phải tôn trọng thì chắc chắn đã không còn trẻ nữa. Nhưng tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ông Ngô lại kính trọng ai như vậy, thậm chí còn hơi sùng bái. Mã Tiến nói, những lời này làm tim Trần Khiêm đập nhanh hơn, bởi vì anh đã đoán được một đáp án. Chẳng lẽ là Bắc Tân? Trên thế giới này, chỉ có Bắc Tân mới có thể. Những chuyện này đã xảy ra hồi nào? 8 tháng trước, Mã Tiến nói, ông ta thổn thức, chỉ 8 tháng ngắn ngủi mà y thuật của ông Ngô Tam Phong đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tất nhiên cậu Trần Khiêm đây còn xuất thần nhập hóa hơn, làm người ta khó mà tin được. 8 tháng trước, chẳng lẽ là Bắc Tần thật? Bắc Tần đã mất tích 1 năm rưỡi, ỷ bần đầu mình học nghệ nửa năm, ông nhận được một món đồ, vội vã rời đi. Chuyến đi này, đã biến mất khoảng 1 năm rưỡi. Độ L cho dù sau đó mình gặp nạn, có tìm hiểu tung tích của ông thế nào cũng không thể tìm được. Giống như đã biến mất khỏi thế gian này, nhưng có thể khẳng định một chuyện, đó chính là Bắc Tân mạnh, mạnh đến cực đỉnh, mạnh hơn Mạc Thương Long, mạnh hơn nhóm người ông nội rất nhiều. Ngay cả chính mình, dù đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không phải đối thủ của ông. Nếu có thể gặp lại Bắc Tân, chắc chắn mình sẽ không phải bị động như vậy. Đúng rồi, tiện thể nói. Có thể dẫn tôi đi gặp ông Ngô Tam Phong được không? Trần Khiêm hỏi. Không cần biết có phải Bắc Tân hay không, Trần Khiêm cũng phải thử một lần. Huống chỉ khả năng Bắc Tân xuất hiện rất lớn. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tôi nghĩ chắc chắn ông Ngô cũng rất muốn gặp cậu Trần Khiêm đây. Đúng rồi, cậu Trần tỉnh thông y thuật. Bây giờ tôi đang gặp phải một chuyện khó khăn. Thật sự không thể nào ra tay được. Tình hình cũng không khó nhằn như bệnh tình của bà Tô. Tôi sẵn sàng giới thiệu cho cậu Trần, nhưng cậu Trần Khiêm có thể giúp tôi cứu sống hơn 100 đứa trẻ hay không? Cách chương.